Thiên đường có em, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chính nhà họ Lục. Lục Thiếu Nhiên và Nghiên Ca đi ra khỏi gara. Vừa bước vào huyền quan đã cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc trong phòng khách. Nghiên Ca nhếch miệng, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ đấu tranh. Không sao đâu, đừng sợ. Lục Thiếu Nhiên nắm chặt tay Nghiên Ca, hơi dùng sức, dường như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nghiên Ca cười khổ gật đầu. Em sẽ cố gắng không sợ. Hai người tay trong tay đi vào phòng khách. Thím Trường thấy thế vội gọi với vào bên trong. Ông chủ, cậu chủ và mợ chủ về rồi. Hừ, nếu còn mặt mũi về đây thì còn không mau vào đây. Giọng nói của Lê Huyền chứa đầy sự tức giận. Bà ta gắt gỏng quát một tiếng. Bóng dáng Nghiên Ca và Lục Thiếu Nhiên cũng vừa lúc xuất hiện trước mặt họ. Trong phòng khách, Lục Tử Vinh và Lê Huyền ngồi cùng một chỗ. Lục Vũ Phỉ xoắn suýt ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy lo lắng nhìn Nghiên Ca. Bởi vì tình hình nghiêm trọng, đến chú hai Lục Tử Diệu và mợ hai Diệp Ngọc Linh cũng nhìn họ bằng vẻ mặt rất nghiêm túc. Bẻ con, đến đây ngồi đi, vị trí chính giữa. Ông cụ Lục Văn Đức một tay chống gậy, thấy Nghiên Ca có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra đang rất lo lắng. Ông cụ gọi có một câu, chủ hai, mợ hai, hai người cũng đến cơ à, hôm nay nhà ta thật náo nhiệt ha. Lục Thiếu Nhiên vẫn nắm tay Nghiên Ca, hai người cùng đi đến ghế sofa ngồi xuống. Cố Nghiên Ca, nhìn chuyện tốt mà cô làm ra đi. Bây giờ toàn thành phố G đều biết mợ chủ nhà họ Lục ngoại tình, mình cô không cần mặt mũi thì thôi đi, để cả nhà họ Lục này cũng hổ thẹn theo cô. Cô không thấy xấu hổ à? Từ trước đến nay, Lê Huyền đối xử với Nghiên Ca vẫn luôn cay nghiệt như vậy. Nghiên Ca cúi đầu, mặc dù lời nói của bà ta rất khó nghe, nhưng cô cũng có thể hiểu được. Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Chuyện này rõ ràng là truyền thông tung tin đồn thất thiệt. Cho dù bọn họ có nói là ngoại tình, thì chứng cứ đâu? Không có, đúng không? Từ đầu đến cuối Lục Thiếu Nhiên vẫn giữ thái độ bảo vệ Nghiên Ca. Anh nhướng mày nhìn Lê Huyền, đôi mắt đẹp cũng mang vẻ bất đắc dĩ. Con im miệng cho mẹ. Lê Huyền lập tức vỗ bàn. Đã đến lúc nào rồi mà con còn bênh người ngoài? Cho dù truyền thông có viết linh tinh thì cũng không thể thêu dệt vô cớ được. Con cũng nói là tin đồn thất thiệt rồi đấy. Nếu như cô ta hành xử có nguyên tắc, sao truyền thông có thể nắm được top chứ? Lê Uyển trợn mắt nhìn, ánh mắt đều là giận dữ và thất vọng đối với Lục Thiếu Nhiên, thằng con trai không biết cố gắng này, đúng là có vợ quên mẹ. Mẹ, mẹ đừng cố ý xuyên tạc lời con nói, ý con là, được rồi, hai mẹ con đừng cãi nhau nữa. Lục Tử Vinh thấy họ cãi nhau càng ngày càng hăng thì mở miệng. Nghiên Ca, cô tự giải thích đi. Có điều, tốt nhất là nói cho rõ ràng, vì sao truyền thông lại dám không kiêng kỵ gì chắc chắn cô ngoại tình, bố chồng Lục Tử Vinh xuất thân quyền quý, đương nhiên sẽ có khí chất uy nghiêm không giận tự uy. Nghiên Ca vô cùng thất vọng, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của mọi người, cô đã cắn môi đến sắc môi trắng bệch, cân nhắc hồi lâu mới nhẹ nhàng nói. Bố, mẹ, chủ hai, thím hai, ông nội, xảy ra chuyện như vậy, con rất xin lỗi. Con biết, bây giờ cho dù con có nói gì cũng không làm được gì cả, bởi con đã khiến nhà họ Lục chịu ảnh hưởng khó có thể cứu vãn. Đây là lỗi của con tình nguyện xin lỗi, chỉ có điều những điều truyền thông viết thật sự là bịa đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con, ý của cháu là, cháu không, cuối cùng ông cụ Lục cũng mở miệng, nhưng ông khó có thể nói ra được chữ ngoại tình. Ông thở dài một tiếng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Nghiên Ca. Ông nội, cháu thật sự không có. Nghiên Ca thở dài, nháy mắt, cô có cảm giác trở thành mục tiêu bị mọi người nhắm vào. Lục Thiếu Nhiên lại nắm lấy tay cô. Ông nội, cháu đã nói Nghiên Ca không thể làm ra chuyện như vậy mà. Giới truyền thông bây giờ vì để thu hút được sự chú ý của mọi người mà luôn không từ thủ đoạn. Ha, thật là buồn cười. Thành phố G có gần 20 triệu người. Thế sao truyền thống lại cử chỉ thích nhằm vào cô ta? Sao không viết người khác ngoại tình đi? Mọi người đều đã xem tin tức rồi, người ta dùng từ chắc chắn, điều này có nghĩa là gì? Chỉ ít trước đó chắc chắn cô ta đã từng bị bắt quả tang. Lê Huyền ép sát từng bước, dăm ba câu đã phản bác lời Lục Thiếu Nhiên. Mọi người đều là nhân vật có máu mặt ở thành phố 6, đều có hiểu biết nhất định đối với giới truyền thông. Chuyện lần này, nếu như không phải có người nhằm vào Cố Nghiên Ca, vậy chỉ có một khả năng chính là cố ý khiến nhà họ Lục khó xử. Cho dù là kiểu nào, Bây giờ hình tượng của nhà họ Lục cũng bị ảnh hưởng ít nhiều vì chuyện của Cố Nghiên ca. Ôi chao, mẹ đừng nói như vậy chứ. Con cảm thấy chị dâu không phải người như vậy đâu. Lục Vũ Phỉ không nhịn được nữa. Cô ấy đi đến bên cạnh Nghiên ca, khoác lên khuỷu tay cô, bĩu mỗi phản bác lại Lê Uyển. Con im ngay, không phải chuyện của con, lên phòng học bài đi. Đừng tưởng là học lên thạc sĩ thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nếu thành tích không tốt thì cũng coi như là mất mặt nhà họ Lục. Lê Uyển lạnh giọng quát, Lục Vũ Phỉ ấm ức thở dài. Mẹ, mọi người bàn chuyện, mẹ mắng con làm gì? Vũ Phỉ, đi lên phòng. Lục Tử Vinh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, vô cùng uy nghiêm. Lục Vũ Phỉ miễn cưỡng kéo kéo Nghiên ca, cuối cùng vẫn đành phải về phòng. Bố, anh cả, chị dâu, chuyện này nói không chừng thật sự còn có ẩn tình khác. Không bằng chờ chúng ta điều tra rõ ràng, lại nghĩ đổi sách tiếp theo. Mặc dù em không tiếp xúc với Nghiên ca nhiều, nhưng em cảm thấy con bé không phải người sẽ làm ra chuyện như vậy. Thím hai nhà họ Lục Diệp Ngọc Linh vô cùng đau lòng nhìn Nghiên ca, lần đầu tiên lên tiếng bảo vệ cô. Nghiên ca cảm kích nhìn bà ấy, trong lòng vẫn khó chịu đến không thể thở nổi. Bà là nội trợ, biết cái gì chứ? Chú hai Lục Tử Diệu hừ lạnh nói một câu với Diệp Ngọc Linh, nháy mắt làm thím hai cúi đầu, sắc mặt hơi lúng túng. Vợ chồng Lục Tử Diệu và Diệp Ngọc Linh kết hôn đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Nghe đồn là do cơ thể Diệp Ngọc Linh không thể mang thai, có thể tưởng tượng được, người phụ nữ sống trong nhà giàu mà không thể có con sẽ phải bị bao nhiêu sự khinh thường và chế giễu. Chuyện này cũng khiến Diệp Ngọc Linh dường như không hề có địa vị gì trong nhà họ Lục, bất cứ lúc nào Lục Tử Diệu cũng có thể làm cho bà ấy khó xử. Cách chương